Mở mắt thấy thần tài. Chương 121, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chương 121, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Hạo, sau khi nhóm người Trần Lâm, Lý Thi Hàm đến cũng đã thấy ngay Trần Hạo và Tô Tử Nguyệt bên cạnh anh. Hôm nay, Trần Lâm và Lý Thi Hàm đã hẹn nhau rằng sắp tốt nghiệp rồi, thay một thân phận mới bước vào xã hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ không vui chơi đó đây thì chừng nào mới đi. Khoảng thời gian trước nghe bạn cùng trường Đinh Hạo cứ nói quê của họ đẹp. Biết nhường nào, mời mọi người có thời gian hãy đến chơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 7 giờ có thời gian rồi nên hẹn hết chị em và bạn thân đến đây chơi. Không ngờ lại gặp Trần Hạo ở đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Lâm, cậu quen người này hả? Vài cô gái bên cạnh nhíu mày hỏi. Nhìn cách ăn mặc của Trần Hạo đã cảm thấy người này rất thấp hèn, huống chỉ bên cạnh anh cũng có một cô gái còn thấp hèn hơn cả anh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nên vài cô gái giấu môi khinh thường. Ha ha, đương nhiên là quen rồi. Chẳng phải hôm qua tớ còn kể cho các cậu nghe về người bạn nắm cấp 3 của tớ sao, ha ha, đúng là nói đâu có đó. Trần Lâm cười khinh bỉ. Bữa tiệc đồng hương lần trước không ngờ Trần Hạo này lại quen bọn cậu Chu Chu Trạch, đúng là làm Trần Lâm kinh hãi. Mọi người đều cho rằng Trần Hạo sắp phất lên rồi, nhưng sau khi điều tra thăm hỏi từ nhiều phía thì mới phát hiện chỉ đơn giản thế thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì nhờ một người bạn hỏi thăm mới biết cậu Chu đó chớp mắt một cái đã quên bánh Trần Hạo rồi. Người khác hỏi anh ta có quen Trần Hạo không, anh ta nói thẳng là không quen, Trần Hạo là ai? Ha ha, quả nhiên. Nghe nói cậu Chu thường hay rất khó hiểu, e là lần trước ở khách sạn cũng vì nhất thời hứng khởi nên mới nói chuyện tầm phào với Trần Hạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà làm người ta giật mình thật đó, nhỡ không biết còn hối hận với Trần Hạo thật ấy chứ. Cho nên 7 giờ tâm trạng Trần Lâm rất thoải mái, đạp Trần Hạo mấy cái sẽ thoải mái hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Hạo, đây là bạn gái của cậu hả? Lý Thi Hàm đứng bên cạnh hỏi một câu, nhưng sau đó lại khe khẽ lắc lắc đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. gocchuyenaudio.com. Đúng là người thế nào thì bạn gái sẽ thế đó, người nghèo thì đương nhiên sẽ tìm một cô bạn gái cũng nghèo, nhìn cách ăn mặc của hai người họ đúng là thấp kém. Lý Thi Hàm của bây giờ, mỗi khi nhớ đến mình đã từng mập mờ với Trần Hạo đều muốn bật cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải, đây là bạn thân của tôi. Trần Hạo thờ ơ nói. Tôi nói mà, mặc dù Tô Tử Nguyệt nghèo nhưng rất xinh đẹp, chắc sẽ không yêu thằng nghèo hèn Trần Hạo này đâu. Đinh Hạo lạnh lùng nói, tất nhiên anh ta quen biết Tô Tử Nguyệt, dù sao ba mẹ nuôi của Tô Tử Nguyệt đang ở thôn Vân Bàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đinh Hạo, cậu cũng quen người tên Tô Tử Nguyệt này à hai? Tất nhiên rồi. Để tớ nói cho mọi người nghe chuyện của cô ta nhé. Đinh Hạo hạ giọng, bắt đầu th thăm gì đó với đám con gái. Rất nhiều cô gái nghe xong, ánh mắt nhìn Tô Tử Nguyệt càng khinh bỉ hơn. Tô Tử Nguyệt biết Đinh Hạo đang nói cô ấy là cô nhị, là đứa trẻ không ai mong muốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay lập tức lòng tự trọng bị sỉ nhục, cô cúi đầu, hai tay siết chặt góc áo. Lúc này, Trần Hạo bắt lấy cổ tay cô, nói với cô rằng, mọi thứ đã có tớ ở đây rồi. Tử Nguyệt, chúng ta về thôi. Trần Hạo không chịu nổi đám bạn cấp 3 này nữa.